Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ học lâu tân sinh báo danh chỗ nội. Từ đồ nhiên hai tay giao điệp bãi ở trên bàn. Hơi ngửa đầu, chàng bị sạch sẽ sơ mi trắng. Thật là có một bộ học sinh dạng. Tiền đề là xem nhẹ nàng treo kia khối ngực bài. Ngồi ở cái bàn đối diện lão sư hướng kia thẻ bài thượng liếc mắt một cái. Lại liếc mắt một cái. Miệng mở ra, lại nhắm lại. Từ đồ nhiên nghiêng đầu đánh giá hắn. Ôn hòa mở miệng. Lão sư, đăng ký đều hoàn thành. Xin hỏi ta tiếp theo nên làm gì đâu? Báo danh chỗ lão sư. Theo lý thuyết, hắn lúc này hẳn là giáp mặt xác nhận một lần tân sinh đăng ký tên. Đây là công tác lưu trình. Nhưng mấu chốt là này hai tự. Nó năng miệng A, xác nhận đăng ký. Hoan nghênh ngươi liền đọc chúng ta trường học. Ba đồng học. Hắn đôi mắt đóng lại bế. Cuối cùng là cưỡng bách chính mình mở ra miệng. Cơ hồ là cùng thời gian. Từ đồ nhiên trong đầu vang lên. Tìm đường chết giá trị thêm 50. Nhắc nhở âm. Nàng nghĩ nghĩ. Ngọt ngào mà. Ai? Một tiếng. Thuận lợi lại cho chính mình tránh tới rồi 10 giờ tìm đường chết giá trị. Báo danh chỗ lão sư. Hắn dừng một chút. Bay nhanh mà phiên một lần trong tầm tay nội quy trường học. Ở xác định không có bất luận cái gì quy tắc có thể duy trì hắn đem trước mắt ra hỏa này trực tiếp ăn luôn sau. Chỉ phải thập phần tiếc nuối mà khép lại trong tay quyển sách. Tiếp theo thỉnh đi ký túc xá đăng ký. Túc quản hội an bài kế tiếp. Lão sư ngạnh bang bang mà nói. Thỉnh mau chóng đi trước ký túc xá. Không cần ở địa phương khác lưu lại. Như có ngoài ý muốn. Tự gánh lấy hậu quả. Hành. Cảm ơn lão sư. Từ đồ nhiên yến nhiên tự nhiên mà cõng lên cặp sách liền đi ra ngoài. Xoay người nháy mắt. Trong mắt lập tức nổi lên một chút suy tư. Thực hiển nhiên, cái này, lão sư, cũng không phải nhân loại. Đã biết đại hòe hoa trung học bản chất là cái vực. Kia hắn hơn phân nửa chính là ở vực trung hoạt động quái vật. Vì vực chủ phục vụ, cũng không biết, hắn là cộng sinh vật, vẫn là bình thường quái vật. Trải qua vài lần huấn luyện cùng nhiệm vụ, từ đồ nhiên đối này hai người khác nhau đã tương đương rõ ràng. So sánh với bình thường tiểu quái, cộng sinh vật càng cường đại hơn, độc lập, thả cấp bậc tùy vực chủ tăng lên mà tăng lên, sẽ không cùng vực chủ kém quá nhiều. Hơn nữa vô pháp bị người ngoài tiêu diệt hoặc phong ấn. Có thể nói là tương đương khó giải quyết tồn tại. Mới vừa rồi kia lão sư khí thế không yếu, nói chuyện ý nghĩ cũng rất rõ ràng, là cộng sinh vật khả năng tính rất cao. Tin tức tốt là hắn nhìn qua tựa chính đã chịu nào đó quy tắc hạn chế. Cũng không thể tùy tâm sở dục. Bằng không hắn hoàn toàn có thể cưỡng chế từ đồ nhiên sửa tên. Hoặc là không thông qua nàng nhập học đăng ký. Mà không phải rõ ràng khí đến không được. Lại còn muốn ngạnh chống quản nàng kêu ba ba. Kết hợp phía trước biết tình báo. Trói buộc hắn rất có thể chính là phía trước năng lực giả nhóm sáng tạo quy tắc. Chính là những cái đó năng lực giả hiện tại ở đâu. Cụ thể quy tắc lại nên đi nơi nào hiểu biết. Từ đồ nhiên theo hành lang trở lại lầu một đại sảnh. Nhớ tới tiểu lệ từng nhắc tới quá nội quy trường học. Chính cân nhắc muốn hay không tìm xem tương quan manh mối. Ánh mắt bỗng nhiên bắt giữ đến hai cái quen thuộc bóng người. Chu Đường. Nàng kinh ngạc nhìn xuất hiện ở tư học lâu trong đại đường Chu Đường cùng Lâm Ca. Kia hai người lại như là không thấy được nàng giống nhau. Ánh mắt phóng không mà đi phía trước đi đến. Đối với loại bệnh trạng này, từ đồ nhiên hiện tại đã ứng đối thật sự thuần thục. Bất quá đối nữ hài tử, nàng tổng muốn ôn nhu một ít. Bởi vậy chỉ là bước nhanh đi qua. Bắt lấy hai người dùng sức lung lay lại hoàng. Ai, nghe được đến ta nói chuyện sao? Tỉnh. Từ đồ nhiên nhẹ nhàng chụp phủi hai người gương mặt. Vài cái qua đi. Hai người trong mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh. Từ đồ nhiên. Người như thế nào ở chỗ này? Người không có việc gì. Y Chu Đường xoa xoa cái trán. Ta đầu có điểm đau. Một bên Lâm Ca nhưng thật ra còn hảo. Có lẽ là bởi vì bản thân là trật tự trúc cấp quan hệ. Nàng thanh tỉnh đến so Chu Đường sớm, cũng thực mau trở về nhớ tới phía trước tình huống. Chúng ta tới tìm ngươi. Lại đây sau liền trước tìm tới Tư Học Lâu. Kết quả vừa vào cửa đã bị hỗn đầu. Chỉ nghĩ muốn đi báo cái gì đến. Tân sinh báo danh, Từ Đồ Nhiên một lóng tay phía sau. Liền ở cái kia phương hướng. Ta mới từ bên trong ra tới. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Đóng tại nơi này năng lực giả đâu? Chu Đường nhíu mày. Cái kia tân sinh báo danh có phải hay không hố a? Nhất định phải đi sao? Khó mà nói. Nhưng ta cảm giác không được đầy đủ là hố. Từ Đồ Nhiên trầm tư một lát. Bay nhanh nói. Tiểu Lệ từng nói. Ở bên trong này mạng sống yếu điểm chi nhất chính là tuân thủ nội quy trường học. Mà nội quy trường học là nhằm vào học sinh. Mà Dương Bất Khí cũng nói qua. Này trường học là có quy tắc tới che chở nhân loại. Trước mắt xem ra, hắn nói được quy tắc đại khái xuất chính là nội quy trường học. Nếu không có học sinh thân phận, nội quy trường học tự nhiên cũng cung cấp không được che chở. Càng quan trọng là, Từ Đồ Nhiên cẩn thận hồi tưởng quá, mới vừa rồi chính mình đăng ký nhập học trong quá trình. Cảnh báo chỉ vang quá một lần, chính là ở chính mình thiếu chút nữa viết xuống tên thật thời điểm. Mà tìm đường chết giá trị sẽ gia tăng. Cũng chỉ là bởi vì chính mình lấy cái lệnh quái vật không mau kiêu ngạo tên. Cùng điền giấy chứng nhận việc này bản thân không quan hệ. Nói cách khác, báo danh cái này hành vi bản thân là vô hại, thậm chí là đối bọn họ hữu ích. Đương nhiên, Từ Đồ Nhiên này nửa đoạn sau lý do là không thể cùng các nàng nói. Cũng may hai người nghe xong nàng phân tích, cũng không có gì nghi ngờ. Lẫn nhau liếc nhau. Thực mau liền lấy định rồi chủ ý, vẫn là muốn đi báo danh. Bất quá có một chút, tốt nhất không cần viết tên thật. Từ Đồ Nhiên nhắc nhở nói. Ta nghe bên trong cái kia lão sư nói. Khác lão sư sẽ điểm danh. Một cái suy đoán, không nhất định đối. Nhưng có lẽ, lấy một cái không rất thích hợp bị điểm tên. Đối về sau sẽ có trợ giúp. Không rất thích hợp bị điểm. Chu Đường kinh ngạc. Kia muốn lấy loại nào? Ta lạ tự nhi chính mình đều không quen biết mấy cái. Nàng nói một nửa, tầm mắt dừng ở Từ Đồ Nhiên ngực bài thượng. Thanh âm tức khắc nghẹn họng. Chỉ thấy nho nhỏ ngực bài thượng. Ba ba, hai chữ, là như thế kinh diễm. Lại là như thế kiêu ngạo. Tóm lại cái kia lão sư là vô pháp quản đặt tên. Từ Đồ Nhiên không chút nào chú ý mà triển lãm chính mình tân tên. Tiếp tục chia sẻ chính mình thành công kinh nghiệm. Ân, bất quá ta cái này là phản diện ví dụ. Không kiến nghị học, bên trong kia lão sư niệm tên của ta thời điểm man hỏa đại. Có một số việc hố hố chính mình là được. Còn có thể vớt điểm tìm đường chết giá trị. Nhưng cũng không thể đem người khác cũng mang mương đi. Mặt khác hai người như suy tư gì gật đầu. Mấy người lại nhanh chóng trao đổi một chút từng người tình báo. Đi theo liền ăn ý mà phân công nhau hành động. Từ Đồ Nhiên một mình đi trước Tư Học Lâu cái khác phòng học thăm dò. Chu Đường cùng Lâm Ca Tắc đi trước hoàn thành báo danh. Sau đó lại đến nơi này cùng nàng hội hợp. Suy xét đến Từ Đồ Nhiên công chúa Bạch Tuyết vạn nhân mê quang hoàn. Chu Đường đảo không có gì không yên tâm. Chỉ lại dặn dò biến ngàn vạn đừng làm ra cách sự. Đi theo liền cùng Lâm Ca cùng nhanh chóng đi trước báo danh chỗ. Nàng vốn đang ở lo lắng báo danh chỗ một lần chỉ có thể vào một người. Hai người vô pháp lẫn nhau chiếu ứng. Không nghĩ tới mới đến cửa. Đã bị bên trong lão sư cùng nhau kêu đi vào. Bởi vì Từ Đồ Nhiên trước tiên đánh quá dự phòng châm. Các nàng mặc kệ là đối lão sư bề ngoài. Vẫn là vớ vẩn lưu trình. Đều xưng được với tiếp thu tốt đẹp. Chỉ ở đề bút điền tên họ khi không hẹn mà cùng mà ngẩn người. Nguyên nhân rất đơn giản. Các nàng ở cầm lấy bút khi đều từng có một cái chớp mắt hoảng hốt. Mà ở này hoảng hốt qua đi. Tên họ Lan, từng người tên một chữ đều đã viết hảo. Chu Đường, Chu, Lâm Ca, Lâm. Tất cả đều rõ ràng mà treo ở tên họ Lan. Kế tiếp tắc đều vẫn là trống rỗng. Tên phải có ý nghĩa. Không thể loạn khởi, cái bàn mặt sau lão sư lạnh như băng mà nói. Sau này một dựa, tiếp tục điền đi. Chu Đường, em, Lâm ca, nàng hai liếc nhau, từng người ở trong đầu lại qua một lần từ Đồ Nhiên cấp đặt tên yếu điểm. Suy tư một lát sau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà lại lần nữa cúi đầu. Từng người trên giấy nhanh chóng viết lên. Lại 10 phút sau, Trần Đại Tráng đứng ở trí học lâu nội, híp mắt đọc trong tay học sinh danh sách. Trong mắt lại lần nữa hiện ra thật sâu hoang mang. Chỉ thấy danh sách cuối cùng, thình lình lại là hai điều xa lạ: ký lục nhập học thời gian XX58 nguyệt 17 ngày, nhập học địa điểm Kim Hương Thụ, nữ tử quý tộc học viện tư học lâu, nhập học giả tên họ Chu Nhan. Tiểu Tị Mộng đã vỡ khó nhịn nước mắt, ai đang hỏi quân hồ không về ha ha ha. Nhập học thời gian XX58 nguyệt 17 ngày, nhập học địa điểm Kim Hương Thụ, nữ tử quý tộc học viện tư học lâu, nhập học giả tên họ Lâm Lai Lai. Lãnh Lưu nãi nãi đi lãnh sữa bò cùng Lựu nãi. Trần Đại Tráng, so sánh với tới Khuất Miên mới vừa vò đầu bứt tai nửa ngày mới biên ra tới Khuất Tony, có thể nói là tương đương tươi mát không yêu diễm, quá bảo thủ. Trần Đại Tráng ở trong lòng cảm khái, chỉ biết lấy thổ danh chúng ta, vẫn là quá bảo thủ. Chợt quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Dương Đại Nương, người phía trước không nói mặt sau không ai sao? Đang ở lên lầu, Dương bất khí bước chân một đốn, cái này tự niệm lang. Hắn bất đắc dĩ mà quay đầu sửa đúng, một tay điểm chính mình ngược bài. Dương Đại Lang, cảm ơn, nga nga nga, ngượng ngùng, vừa rồi xem hoa mắt. Trần Đại Tráng lại nhìn thoáng qua danh sách, bừng tỉnh đại ngộ, Đại Lang Đại Lang, xin lỗi, xin lỗi. Cho nên kia hai cái tân sinh tên là chuyện như thế nào? Chấm, không phải, có thể hay không không cần bỏ qua một bên họ đan niệm tên? Thực không may mắn bộ dáng. Dương bất khí ở trong lòng thở dài. Lại cẩn thận nhìn nhìn Trần Đại Trắng trong tay danh sách. Bọn họ bên này cùng Chu Đường các nàng tình huống một chút. Dòng họ là vô pháp cải biến. Tự nhiên mà vậy liền viết xuống. Bởi vậy hắn chỉ nhìn kia hai xuyến tên mở đầu, liền đại khái xác nhận đối phương thân phận. Ta nổi, hắn đem sự tình trước sau một chuỗi, nhịn không được chụp hạ cái chán. Các nàng hẳn là căn cứ ta lưu lại manh mối tìm tới. Hơn nữa không biết vì cái gì, tiến vào vực sau trực tiếp liền đi tư học lâu. Dương bất khí tức khắc cảm thấy sọ não một trận thình thịch đau. Chúng ta khi nào có thể đi tư học lâu bên kia? Lý luận đi lên nói, chỉ có ở bị phái đi làm trực nhật, hoặc là đi một ít đặc thù phòng học đi học thời điểm. Ngày mai liền có một lần trực nhật, ta sẽ cùng vệ sinh ủy viên chào hỏi, đem cơ hội này cho ngươi. Trần Đại Tráng nói, tùy ý qua cầu không chịu nội quy trường học bảo hộ, dễ dàng xảy ra chuyện. Mà từ một cái khác mặt tới nói, quy tắc loại đồ vật này, tuân thủ người càng nhiều, ước thúc lực càng lớn. Cố tình làm lơ quy tắc, trái với quy tắc, tương đương ở suy yếu quy tắc hiệu lực. Đối với trước mắt loại này cục diện mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Dương bất khí đối loại chuyện này trong lòng biết rõ ràng, bởi vậy chỉ có thể cường ấn xuống trong lòng nôn nóng, tiếp tục đi theo Trần Đại Tráng hành động. Trải qua mặt khác hai người giải thích, Khuất Miên đối với hiện trạng đã có đại khái hiểu biết. Cẩn thận tự hỏi một lát, lại nhịn không được nói. Nói trở về, nếu chúng ta vừa rồi không có đăng ký vì học sinh, sẽ thế nào a? Các ngươi sẽ không chịu nội quy trường học che chở, rồi sau đó trong thời gian ngắn nhất, bị trường học này coi như phế phẩm, xử lý, rớt. Trần Đại Tráng biết hắn là người thường, tận khả năng đem sự tình nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Bất quá loại chuyện này rất ít phát sinh. Bởi vì đối đại hòe hoa mà nói, học sinh mới là có dinh dưỡng giá trị đồ ăn. Phế phẩm tuy rằng dễ dàng lộng chết, nhưng không có ý nghĩa. Bởi vậy, cho dù là vì chính mình ích lợi, nó cũng sẽ tận khả năng làm tiến vào giả đều trở thành học sinh. Hắn vừa nói, một bên mang hai người chuyển qua lầu hai thang lầu chỗ ngoặt, bước lên đi thông một khác đống lâu không trung hành lang. Ta trước lãnh các ngươi đi ký túc xá đi. Tân sinh nhập học một giờ nội tất có tra tầm. Nếu không xử lý tốt, các ngươi khai cục liền sẽ thực gian nan. Trà Tẩm, Khuất Miên kinh ngạc, hiện tại đều rạng sáng. Địa phương quỷ quái này còn Trà Tẩm, người đều nói đây là địa phương quỷ quái. Trần Đại Trắng có chút bất đắc dĩ. Nhạ, xuyên qua này không trung hành lang, là có thể trực tiếp đi thông ký túc xá. Ký túc xá lầu 1 không được học sinh. Lầu 2 bắt đầu mỗi một tầng đều cùng trí học lâu tương liên. Mỗi cái liên thông chỗ đều có một phiến môn. Chìa khóa từ lưu động túc quản hội thành viên quản lý. Khi nói chuyện, mấy người đã xuyên qua không trung hành lang, tiến vào ký túc xá địa giới. Trần Đại Tráng dừng lại bước chân, từ trên người lấy ra đem chìa khóa, xoay người đem tới khi cửa sắt kéo chặt, khóa lại. Dương Bất Khí nhìn trong tay hắn chìa khóa, bừng tỉnh đại ngộ, người cũng là túc quản hội thành viên. Tạm thời là, Trần Đại Tráng tả hữu nhìn hạ giọng, mỗi một tầng ký túc xá, chỉ có thể có một cái túc quản hội thành viên, mỗi tuần một đổi, có thể chủ động tranh cử. Cụ thể các ngươi trở về nhìn xem nội quy trường học. Trong ký túc xá có quyển sách. Mặt khác ta nhắc nhở một câu. Hiện tại năng lực giả tình cảnh gian nan. Chẳng sợ có thể thêm một cái học sinh cán bộ đều là chuyện tốt. Này trường học lưu động cương vị không ít. Các ngươi có kia tâm lực. Cũng có thể tranh thủ nhìn xem. Ngươi xem. Nếu không phải ta này đoan chính hảo tranh tới rồi một cái túc quản hội danh ngạch. Hiện tại còn chỉ có thể bị nhốt ở phòng ngủ. Chỗ nào còn có thể xuống dưới tiếp ứng các ngươi a? Trần Đại Tráng lời này nói được chân tình thực lòng. Dương Bất Khí lại đột nhiên nhớ tới mặt khác một chuyện. Lập tức nói. Đúng rồi. Cái này vực. Bây giờ còn có nhiều ít năng lực giả. Trí học lâu bên này. Thường chú tính ta ở bên trong. Chỉ có 4 cái. Trần Đại Tráng thở dài. Hơn nữa ngươi cùng phía trước nhân tâm viện tới. Miễn cưỡng tính 6 cái. Cái gì kêu miễn? Từ từ, nhân tâm viện, Dương Bất Khí ngẩn ra. Hắn nhớ tới chính mình phía trước tra được tin tức. Đại khái 2 ngày trước, nhân tâm viện phái ra nhân thủ tới đối Đại Hòe Hoa Trung học tiến hành quan trắc. Chậm chạp không có nói giao báo cáo. Suy xét đến quan trắc nhiệm vụ hao phí mấy ngày vốn cũng bình thường. Cũng không ai giác ra không đúng. Hiện tại nghĩ đến, kia đám người hẳn là cùng chính mình đám người giống nhau. Bị nhốt ở chỗ này. Ân, nhân tâm viện phái tới quan trắc. Chúng ta vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Không kịp ngăn cản bọn họ. Trần Đại Tráng nói xác minh hắn ý tưởng. Là một đôi lão mang tân. Lão nhân họ Vu, tân nhân họ Trương. Lão nhân bị an bài vào lầu 3 ký túc xá. Tân nhân cùng ta một cái ký túc xá. Nhạ, liền này gian. Trần Đại Tráng một bên nhỏ giọng nói chuyện. Một bên mang theo bọn họ xuyên qua lầu 2 hành lang. Đi trước ở vào hành lang một khác đầu thang lầu chỗ. Ở đi ngang qua mỗ gian ký túc xá khi. Hắn dừng lại bước chân. Chỉ một chút, kia phiến ký túc xá môn không có quan trọng. Kẹt cửa lộ ra một chút ánh sáng. Có người từ bên trong mở cửa. Thật cẩn thận mà dò ra cái đầu. Trần ca, người đã về rồi. Ai, là ngươi? Hắn kinh ngạc mà nhìn Dương Bất Khí. Trong mắt dần dần hiện ra một chút tha hương ngộ cố chi vui sướng. Ta nhớ rõ ngươi. Ngươi là cái kia từ tế viện. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hoa Mai chung cư. Chúng ta gặp qua. Khi đó ngươi còn đánh ta đâu? Loại chuyện này, đảo cũng không cần phải nói đến như vậy vui sướng. Dương Bất Khí cảm giác chính mình sọ não lại ở thình thịch mà đau. Hắn đương nhiên nhớ rõ ra hỏa này. Nhân tâm viện tiểu trương. Lúc ấy bị khẩn cấp phái đến Hoa Mai chung cư không đáng tin cậy tân nhân. Nhớ không lầm nói. Chính mình còn ở trên người hắn lật qua một lần xe. Dương Bất Khí ánh mắt rời xuống. Thoáng nhìn ngực hắn thẻ bài. Mặt trên viết 3 cái chữ to. Trương Kim Hoa. Dương Bất Khí, hắn giơ tay che mặt, nhịn không được lại lần nữa hướng Trần Đại Tráng xác nhận. Ta thật sự không thể hiện tại liền qua cầu sao? Trần Đại Tráng, a, hoặc là ta trực tiếp làm thôi học đâu? Dương Bất Khí chưa từ bỏ ý định nói. Ta trước tiên lui, sau đó qua cầu, đem học tịch chuyển tới đối diện đi. Làm ta đi, lập tức, lập tức. Liền hiện tại, bên kia, Từ Đồ Nhiên ở tư học lâu đơn giản đâu một vòng. Lại trở lại đại sảnh khi, vừa lúc cùng hoàn thành nhập học đăng ký Chu Đường cùng Lâm Ca hội hợp. Cùng chí học lâu giống nhau, tư học lâu đồng dạng có không trung hành lang cùng ký túc xá tương liên. Nhưng bởi vì các nàng trung gian không có tự mang chìa khóa túc quản hội thành viên, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật mà từ đại môn rời đi. Đi cửa chính tiến vào ký túc xá. Người vừa rồi đi dạo một vòng, đều thấy được gì? Rời đi tư học lâu thời điểm, Chu Đường nhỏ giọng hỏi Từ Đồ Nhiên, có tìm được cái gì manh mối sao? Không, phòng học môn toàn khóa. Hơn nữa lầu ba thang lầu cũng bị khóa trụ. Vô pháp hướng lên trên đi. Từ Đồ Nhiên nói, một ít hù người đồ vật nhưng thật ra không ít. Chu Đường, cầm phòng có dương cầm thanh. WC nữ có người khóc. Hành lang bích họa sẽ chuyển đôi mắt. Từ hành lang hướng dưới lầu xem có thể nhìn đến một cái huyết thứ phần phật người ở hướng ngươi vẫy tay. Từ Đồ Nhiên thực nghiêm túc mà lần lượt từng cái đếm kỹ. Ở đi ngang qua lâu trước đất trống khi, thuận tay đi phía trước một lóng tay. Nhạ, đại khái liền vị trí này, đều chỉ là chút dọa người ảo giác. Thực tế sẽ không tạo thành cái gì thương tổn. Cũng vô pháp vớt tìm đường chết giá trị. Chu Đường, ở chúng ta báo danh thời điểm, người rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì? Giờ khắc này, Chu Đường không khỏi lâm vào trầm tư. Dương bất khí cùng khoản cái loại này. Khi nói chuyện, mấy người đã đi vào ký túc xá cửa. Lầu một đèn sáng lên. Vừa vào cửa, liền nhìn đến một bên cửa sổ sau ngồi trung niên nữ tính. Màu da đồng dạng xanh trắng. Đôi mắt chừng đến đại đại, cho người ta một loại hung ác cảm giác. Nàng làm như sớm biết rằng có tân sinh nhập học. Đối ba người đã đến không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cứng đờ mà duỗi tay. Bảng biểu, ba người trên người đều có báo danh sau lưu lại phụ kiện tư liệu biểu. Từ Đồ Nhiên dẫn đầu đưa qua. Túc quản A-di nhìn nàng bảng biểu. Lông mày rõ ràng nhảy dựng. Tạm dừng vài giây sau. Phóng tới một bên, chuyển hướng mặt khác hai người. Bảng biểu, Chu Đường vội đem chính mình cùng Lâm Ca cùng nhau giao thượng. Túc quản A-di phiên hạ các nàng bảng biểu. Đồng dạng biểu tình vi diệu, nhưng ít ra không giống nhìn đến Từ Đồ Nhiên kia trương khi như vậy rõ ràng. Vào ở xác nhận, Chu Nhan tiểu tụy, ha ha ha đồng học, ký túc xá 206. Lâm Lai Lai, Lựu Nãi đồng học. Ký túc xá 206. 333 đồng học. Ký túc xá 205. Ở niệm đến Từ Đồ Nhiên tên khi, nàng hiển nhiên nỗ lực đã làm tâm lý xây dựng, liều mạng ngăn chặn run rẩy khóe miệng. Từ Đồ Nhiên nghe được trong đầu, đạt được 40 điểm tìm đường chết giá trị. Nhắc nhở, hướng về phía đối phương ngọt ngào cười. Phiền toái lão sư, túc quản A-di. Nàng một bộ lười đến phản ứng bộ dáng, từ trên tường gỡ xuống một chuỗi chìa khóa, mang theo ba người chạy lên lầu, trừ bỏ lầu một ở ngoài, còn lại tầng lầu đều đã bao phủ trong bóng đêm, chỉ có thang lầu khu vực, sẽ ở có người trải qua khi sáng lên trắng bệch ánh đèn. Túc quản A-di mang theo ba người lên lầu hai, sờ ép, oạng chiều hành lang chỗ sâu trong đi đến. Vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong một gian. 206. Nàng lạnh nhạt mà nói. Mở ra cửa phòng. Thắp sáng đèn điện. Các ngươi có nửa giờ thời gian thu thập. Thời gian vừa đến. Cần thiết tắt đèn. Chu Đường cùng Lâm Ca nhìn lẫn nhau. Tiểu tâm mà hướng trong đi đến. Từ Đồ Nhiên thăm dò hướng bên trong xem. Trong lòng khẽ nhúc nhích. A-di-a ta không thể cùng các nàng một gian sao. Nàng thử mà mở miệng. Cái này ký túc xá có 4 chương giường. Mặt khác 2 chương đều là không. Đúng đúng đúng. Chu Đường vốn dĩ cũng ở tự hỏi việc này. Nghe vậy lập tức gật đầu. Đây là 4 người tẩm sao? Ta xem kia 2 cái bàn thượng cũng không phóng đồ vật. Nơi này ký túc xá đều là trên là giường dưới là bàn loại hình. Lúc này 4 cái vị trí tất cả đều là không. Một chút đã từng có người ở dấu vết đều không có. Nói, người ở 205. Túc quản mặt vô biểu tình mà nói. làm cho Từ Đồ Nhiên mặt đóng lại 206 cửa phòng. Ngược lại mang nàng đi vào đối diện phòng. Quảng cáo, phòng này môn cũng là đóng lại. Bên trong tối om, Túc Quản lại không trực tiếp mở cửa, mà là khúc khởi ngón tay. Ở trên cửa gõ lên, thịch thịch thịch thịch, liền gõ 4 hạ, rồi sau đó dừng lại. Mở miệng kêu, Phương Tỉnh, đợi vài giây, không người đáp lại. Lại thịch thịch thịch thịch gõ 4 hạ, kêu một tiếng, Phương Tỉnh, như thế lặp lại 3 lần, môn mới rốt cuộc bị mở ra. Túc Quản A Di hảo, phòng không có bật đèn, một người nữ sinh đứng ở cửa, động tác nhìn qua phi thường căng chặt. Ân, đây là ngươi tân bạn cùng phòng. Túc Quản ý bảo Từ Đồ Nhiên tiến lên, lại nói, các ngươi hiện tại có nửa giờ bật đèn thời gian, nhớ rõ kịp thời tắt đèn. Nói xong xoay người rời đi. Từ Đồ Nhiên thăm dò, nhìn theo nàng cứng còng bóng dáng biến mất ở thang lầu chỗ, lại thu hồi ánh mắt khi chính nhìn đến trong phòng nữ sinh cầm di động, bay nhanh ấn, Từ Đồ Nhiên, ngươi làm gì? Ta định cái đồng hồ báo thức. Phương Tỉnh cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng mới vừa không phải nói, chúng ta chỉ có nửa giờ. Bảo hiểm khởi kiến, ta sẽ đem đồng hồ báo thức định ở 25 phân. Chính ngươi cũng lưu ý hạ thời gian. Nàng nói, thuận tay ấn xuống bên cạnh đèn điện chốt mở. Ánh đèn chợt lượng, chói mắt ánh sáng đầu hạ. Nàng bởi vì không thích ứng mà nhắm mắt. Lại mở khi, rốt cuộc thấy rõ Từ Đồ Nhiên mặt. Cả người rõ ràng ngơ ngẩn. Hải, Từ Đồ Nhiên hướng nàng nâng nâng tay. Nhớ không lầm nói, chúng ta hẳn là phía trước ở trong rừng cây thấy. Hừ, Phương Tỉnh sắc mặt nháy mắt biến. Không chờ nàng nói xong liền chạy nhanh ngăn lại. Sau đó đem người kéo vào phòng nội. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại. Phương Tỉnh thật sâu hít vào một hơi. Quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Ngươi thật là vừa rồi ở trong rừng cây. Từ Đồ Nhiên kéo ra ba lô. Đem nhặt được vở cùng cái chai đem ra. Đặt lên bàn, nhạ, người phía trước rớt, Phương Tỉnh, nàng sắc mặt trở nên càng khó nhìn, cương vài giây mới đi qua đi, cầm lấy cái kia trang thủy cùng hoàng màu trắng thể rắn bình thủy tinh cẩn thận xem xét, rồi sau đó khẩn trương mà nhắm mắt, cho nên ngươi là xuyên qua rừng cây lại đây, nàng nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, ngữ khí mang theo khó có thể che giấu sợ hãi, sao có thể, ngươi... Ngươi là người sống vẫn là... Có ý tứ gì? Từ Đồ Nhiên hỏi lại. Còn có khác lộ có thể lại đây sao? Ngươi trước nói cho ta. Ngươi có phải hay không người sống? Phương Tỉnh tận khả năng khắc chế ngữ khí run rẩy. Nói xong nghĩ nghĩ. Làm như cũng cảm thấy chính mình như vậy thẳng hỏi không ý nghĩa. Vì thế nhìn chung quanh. Từ một bên trên bàn sách cầm lấy một bộ bài thi. Phiên phiên. Đem một đạo đề chụp ở Từ Đồ Nhiên trước mặt. Cái này, ngươi sẽ làm sao? Từ Đồ Nhiên, không phải, các ngươi cao tam sinh kiểm nghiệm thủ đoạn đều đơn giản như vậy thô bạo sao? Nàng nhanh chóng quét mắt bài thi thượng đề. Xác nhận quá đề làm. Xem đều xem không hiểu. Vì thế quyết đoán từ bỏ. Nói thẳng, ta là bị Khuất Miên tìm tới. Khuất Miên cho rằng ngươi vào bán hàng đa cấp tổ chức. Âm thầm điều tra, kết quả ngược lại bị trường học này lừa vào được. Dưới tình thế cấp bách, hắn lựa chọn hướng chúng ta xin giúp đỡ. A, Phương Tỉnh ngẩn ra, gian nan mà tiêu hóa khởi thật lớn tin tức lượng. Nhưng hắn là nam A, người cũng đã nhìn ra. Này trường học không bình thường. Từ Đồ Nhiên lo chính mình xoay người thu thập ba lô. Ngươi còn trông cậy vào nó chiêu sinh tiêu chuẩn có thể có bao nhiêu bình thường. Phương Tỉnh, kia, hắn hiện tại ở đâu? Ngươi lại là, nào, loại nào, hắn hiện tại an toàn địa phương. Từ Đồ Nhiên ngữ mang trấn an. Chấm, đến nỗi ta sao? Nàng thuận tay cầm lấy bên cạnh bình nước khoáng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trên thân bình lập tức ngưng tụ lại một tầng thấy được băng xương. Ta là vì cứu vớt nhân loại mà đã đến thần bí ngành sản xuất người hành nghề. Từ Đồ Nhiên buông nước khoáng, ẩn sâu công cùng danh. Hiện tại, có thể nói cho ta ngươi biết đến sự sao? Phương Tỉnh, nàng nhìn kia bình nước khoáng, hơi hơi há to miệng, đốn 2 giây, mới như ở trong mộng mới tỉnh gật gật đầu. Ân, ân, Tư Học Lâu cùng Trí Học Lâu, trừ bỏ kiều bên ngoài, còn có một cái lộ, ở đại lâu mặt sau, nàng sở trường khoa tay múa chân, bất quá con đường kia, buổi tối không thể đi, sẽ tao ngộ quỷ đánh tường. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật đầu, lại nhìn về phía nàng cầm bình thủy tinh. Vậy ngươi nơi này phao chính là Bạch Lân? Phương Tỉnh mím môi, nhỏ giọng nói, ta vốn dĩ muốn dùng cái này sinh đốt lửa. Từ Đồ Nhiên, người muốn phóng hỏa thiêu sơn. Nàng hoãn một chút, rốt cuộc hiểu được. Phương Tỉnh vội vàng xua tay, không phải, không như vậy nghiêm trọng, ta chỉ là tưởng làm ra yên, xem có thể hay không hấp dẫn bên ngoài chú ý. Phòng ngủ trong lâu có rất nhiều người, trong đó không ít người nhìn cũng giống người sống. Nàng không dám ở phòng ngủ động thủ, mà khu dạy học buổi tối quá quỷ dị, ban ngày lại không có xuống tay cơ hội. Nàng chỉ có thể đem ánh mắt nhắm ngay bên ngoài cánh rừng. Không nghĩ tới đi vào lúc sau lại thấy được đong đưa quỷ ảnh. Sau lại đụng phải Từ Đồ Nhiên, sợ tới mức trực tiếp chạy về tới, liền đồ vật đều không rảnh lo nhặt. Cái này địa phương không bình thường, chúng ta vô pháp cùng bên ngoài liên hệ, ra cũng ra không được, ta chỉ có thể nghĩ vậy loại biện pháp. Phương Tỉnh thoát lực mà ngồi ở ghế trên, thử lại khó nén chờ mong mà nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Người nói, người là đặc thù nhân viên, vậy ngươi là tới cứu chúng ta sao? Từ Đồ Nhiên, ân, đương nhiên. Từ Đồ Nhiên nghiêm trang gật đầu, không riêng gì ta, chúng ta có một cái đoàn đội. Chỉ là chúng ta mới đều vừa mới ẩn núp tiến vào, trước mắt tình báo còn thực khuyết thiếu. Ta đã hiểu, nếu yêu cầu, ta nhất định phối hợp các ngươi công tác. Phương Tỉnh không đợi nàng nói xong, liền rất thượng nói mà bắt đầu gật đầu, còn chủ động lấy ra chính mình bình giữ ấm, cấp Từ Đồ Nhiên đảo nước ấm. Ông cụ non nói, đồng chí, uống nước. Từ Đồ Nhiên, đảo cũng không cần khách khí như vậy. Các nàng thời gian cũng không đầy đủ. Từ Đồ Nhiên cũng vô tâm tư ngồi xuống chậm rãi liêu. Nàng một bên mọi nơi kiểm tra, một bên không được dò hỏi Phương Tỉnh nhập học tới nay tình huống. Phương Tỉnh thật đúng là như nàng lời nói, biết gì nói hết, nhưng mà nàng theo như lời tình huống, lại cùng Từ Đồ Nhiên hiểu biết đến có chút xuất nhập. Nói ví dụ, Tiểu Lệ từng nói qua, tiến vào sau muốn nghe lão sư cùng ban ủy nói, bọn họ sẽ không hại người. Nhưng Phương Tỉnh lại nói, này trường học lão sư, nhìn không một người bình thường, mà học sinh cán bộ chung, cũng là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có chút người nhìn như là người sống, có chút người lại là mắt thường có thể thấy được cổ quái. Hơn nữa này trong trường học, không ít cán bộ cương vị đều là lưu động. Phương Tỉnh nói, bọn học sinh có thể chủ động báo danh tranh cử, nhưng ở điều kiện tương đồng dưới tình huống, các lão sư đều sẽ càng thêm khuynh hướng những cái đó kỳ dị học sinh. Nàng phí thật lớn kính, mới rốt cuộc tranh cử thượng một cái túc quản hội danh ngạch. Bắt được buổi tối rời đi phòng ngủ cơ hội, lại nghĩ cách từ hóa học phòng thí nghiệm làm ra một chút Bạch Lân. Trăm triệu không nghĩ tới, kia trong rừng cư nhiên cũng có quỷ. Còn có chính là, Khuất Miên từng nói, hắn ở Phương Tỉnh nhập học một vòng khi, còn có thể cùng nàng bảo trì bình thường liên lạc. Phương Tỉnh nghe xong lại thập phần kinh ngạc. Không có khả năng, ta tiến vào sau ngày hôm sau di động liền đoạn tín hiệu. Cái gì tin tức điện thoại đều lộng không ra đi. Nàng nói, hơi hơi trừng lớn mắt, trong mắt bỗng nhiên nổi lên một mạt hoảng sợ. Khuất Miên hắn, rốt cuộc là ở cùng ai nói chuyện phiếm a? Nếu thật sự có cái gì ở làm bộ ta cùng người khác giao lưu nói, kia bên ngoài người chẳng phải là sẽ không phát hiện ta mất tích. Đừng nói, thật đúng là cái này lý. Từ Đồ Nhiên trong lòng một cân nhắc, phát hiện này cẩu trường học thật đúng là tương đương cẩn thận. Mặt sau bất hòa Khuất Miên hàn huyên, phỏng chừng là đã đem hắn coi là vật trong bàn tay. Không có tiếp tục lừa gạt tất yếu. Nhưng nó nếu thật muốn tiếp tục lừa gạt đi xuống, Khuất Miên thật sự có thể nhìn ra manh mối sao? Rốt cuộc lừa một vòng là lừa. Lừa một năm cũng là lừa. Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi đổi. Lại nghĩ tới nguyên thân cái kia thần bí võng luyến đối tượng. Nói như vậy lên, nghiêng ngả là liền kỹ năng cũng đối thượng. Tiền đề là, Phương Tỉnh không có nói sai. Từ Đồ Nhiên xem kỹ mà nhìn về phía Phương Tỉnh. Người sau lại đã lâm vào khó có thể tự ức tinh thần sa sút chung. Nàng bị nhốt tại đây địa phương quỷ quái lâu như vậy. Trừ bỏ nghĩ cách tự cứu ngoại, cũng đang âm thầm mong đợi. Trông cậy vào bên ngoài người phát hiện nàng sau khi mất tích. Có thể phát hiện không đúng. Liên hệ cứu viện, hiện tại lại biết được chỉ cần phía sau màn độc thủ vui. Hoàn toàn có thể giấu giếm nàng mất tích sự thật. Tức khắc cả người đều ủ rũ không ít. Được rồi, đừng đôi. Người hy vọng xuống dốc không a, khuất miên này không đem chúng ta tìm tới sao? Từ Đồ Nhiên trấn an mà vỗ vỗ nàng. Tuy rằng hiện tại giống hồ lô oa cứu ra ra giống nhau toàn vào được. Nhưng tốt xấu là cái hy vọng. Phương Tỉnh, tuy rằng nhưng là, người có thể đừng dùng hồ lô oa cứu ra ra so sánh sao? Càng làm cho người bất an. Ân, ta tin tưởng các ngươi. Mặc một lát, Phương Tỉnh nhẹ nhàng gật gật đầu. Vẫn là câu nói kia. Ta sẽ tận lực phối hợp các ngươi. Chính là muốn như vậy sức mạnh. Từ Đồ Nhiên một phách nàng vai. Cúi đầu phiên khởi vừa rồi từ trên bàn tìm được quyển sách. Đây là một quyển nội quy trường học quyển sách. Ấn mãn rậm rạp chữ nhỏ. Từ hành vi quy phạm đến ký túc xá điều lệ. Cái gì cần có đều có. Cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Nàng nhanh chóng đảo qua phía trước vài tờ. Trực tiếp nhảy đến ký túc xá thiên. Vừa muốn bắt đầu xem. Phương Tỉnh di động chuông báo bỗng nhiên chấn lên. Chỉ còn 5 phút. Phương Tỉnh lập tức nhảy dựng lên. Mau trước thu thập lên giường đi. Từ từ liền tắt đèn. Lúc sau hẳn là sẽ có tra tầm. Tra tầm. Từ Đồ Nhiên nhướng mày. Đã trễ thế này. Ta không xác định. Nhưng căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Đại khái suất sẽ có. Phương Tỉnh nghiêm túc nói. Xoay người bò lên trên chính mình giường. Ngẫm lại dặn dò nói. Đúng rồi. Có một việc ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Từ từ nếu có người gõ cửa kêu ngươi tên. Ngươi nhất định phải số hảo. Gõ 4 hạ. Thuyết minh bên ngoài là túc quản A-di. Có thể mở cửa. Gõ 5 hạ nói. Vô luận như thế nào không cần khai. Vì cái gì? Từ Đồ Nhiên khó hiểu. Đây là nội quy trường học viết. Lý do ta cũng nói không rõ lắm. Phương Tỉnh nhấp môi. Bất quá ta trước một cái bạn cùng phòng. Chính là một lần không cẩn thận. Ứng sai rồi môn. Bị ngoài cửa người mang đi. Sau đó không còn có trở về quá. Từ Đồ Nhiên. Nàng hiện tại biết. Vì cái gì lúc ấy túc quản A-di kêu cửa khi. Phương Tỉnh qua một hồi lâu mới lại đây mở cửa. Ra quản môn quy tắc ngoại. Ký túc xá nội mặt khác kỳ ba quy tắc còn có rất nhiều. Từ Đồ Nhiên không kịp nhìn kỹ. Phương Tỉnh liền chạy nhanh nhặt quan trọng cùng nàng nói. Bao gồm nhưng không giới hạn trong. Nằm ở trên giường khi không cho nói lời nói. Bên ngoài có người gõ cửa. Chỉ có thể từ bị gọi vào tên người đi khai. Những người khác không thể xuống giường. Nếu là ở tắt đèn trạng thái hạ. Mở cửa khi không được bật đèn. Mỗi gian ký túc xá cần thiết bảo đảm có 2 chương cập trở lên không giường đệm. Thả mặt trên không được chồng chất đồ vật. Nếu ngươi nửa đêm tỉnh lại, nghe thấy xa lạ tiếng hít thở hoặc là nói mớ, không cần đi quản, làm bộ không nghe thấy là được. Phương Tỉnh nói xong lời này, chính mình cũng cảm thấy có chút phát mao, lại chạy nhanh tách ra đề tài. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi tên đâu. Ngươi, nàng tầm mắt xẹt qua Từ Đồ Nhiên ngực bài, nháy mắt lâm vào trầm mặc. Ách, ta họ Từ. Từ Đồ Nhiên gãi gãi mặt. Kêu ta tiểu Từ là được. Tốt tiểu Từ. Phương Tỉnh đáp lời. Ánh mắt lại vẫn dính vào nàng ngực bài thượng. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm. Nhưng kỳ thật phía trước. Miệng nàng thượng nói tin tưởng. Trong lòng vẫn là bồn chồn. Nguyện ý tin tưởng. Đơn giản là bởi vì dưới tình huống như vậy. Nàng đã không có những thứ khác có thể đi tin. Thẳng đến giờ phút này. Nàng thấy được Từ Đồ Nhiên ngực bài thượng tên. Tự tin. Bỗng nhiên liền dũng đi lên. Ai? Đúng rồi. Nhưng vào lúc này, Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên mở miệng, hỏi lại ngươi hai cái sự a. Nếu Túc Quản gõ cửa khi ta ngủ rồi, không mở cửa, sẽ như thế nào? Túc Quản gõ cửa cần thiết 5 lần trong vòng đáp lại. Muộn mở cửa hoặc không khai nói, sẽ bị ký lục, ngày hôm sau muốn chịu trừng phạt. Phương Tỉnh nghiêm túc nói. Nga, Từ Đồ Nhiên gật đầu. Kia nếu ta bị phạt, hoặc là không cẩn thận khai sai rồi môn, sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao? Sẽ không, Phương Tỉnh kỳ quái nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Từ Đồ Nhiên cười cười. Chỉ nói tốt kỳ, không có nhiều đáp, mà ở 20 phút sau, Phương Tỉnh rốt cuộc đã biết vấn đề này đáp án. Hắc ám hành lang thanh, có tiếng bước chân thong thả mà vang lên. Chẳng sợ cách môn cùng khoảng cách, cũng như vậy rõ ràng. Phương Tỉnh hoàn toàn không dám ngủ, chỉ có thể trừng mắt, nghe kia bước chân một chút tới gần, nghe đến từ mặt khác trên cửa tiếng đập cửa vang lên. Thanh âm kia, có rất nhiều tứ thanh, có rất nhiều năm thanh, đây mới là chân chính lệnh người sợ hãi địa phương. Rõ ràng hành lang truyền đến tiếng bước chân chỉ có một người, nhưng truyền tới tiếng đập cửa lại có hai loại, mà ở kia bước chân ngừng ở ngươi cửa phía trước. Người vĩnh viễn vô pháp xác định, đến phiên ngươi sẽ là nào một loại, lại hoặc là, hay không sẽ đến phiên ngươi. Tra tẩm cũng không phải mỗi gian đều tra. Phương Tỉnh gắt gao túm góc chăn, thẳng đến nghe được kia tiếng bước chân từ chính mình trước cửa đi qua. Ngực treo tảng đá lớn rốt cuộc thả xuống dưới. Theo sát, nàng nghe thấy kia bước chân làm như ngừng ở đối diện. Có tiếng đập cửa vang lên. Hợp với năm hạ, lúc sau là bình đạm đến cứng đờ thanh âm. Lâm Lai Lai lãnh lưu nãi nãi đi lãnh sữa bò cùng lựu nãi. Mở cửa, Phương Tỉnh ngẩn ra, đi theo dùng sức cắn môi đê, ưới. Này cái gì kỳ ba tên a, nàng nỗ lực khắc chế chính mình không cần phát ra âm thanh. Vùi đầu vào gối đầu, Lâm Lai Lai lãnh lưu nãi nãi đi lãnh sữa bò cùng lựu nãi. Mở cửa, Lâm nãi nãi. Lâm Lai Lai, mở cửa, Lâm Lai Lai lãnh lưu tới. Bên ngoài thanh âm lặp lại vài lần, tựa hồ là niệm tên người chính mình cũng cảm thấy phiền. Khẩu phiêu vài lần sau, yên lặng từ bỏ, ngược lại niệm khởi một người khác tên. Chu Nhan Tiểu Tụy, lần này nó một lần cũng chưa niệm xong. Niệm đến một nửa liền yên lặng ngậm miệng. Phương Tỉnh có lý do hoài nghi nó là bị chính mình giới tới rồi. Phương Tỉnh đã cả người đều bọc vào trong chăn, bả vai đều đang run rẩy, nhưng mà thực mau, nàng liền cười không nổi. Kia tiếng bước chân từ đối diện rời đi, lại là thẳng đi tới các nàng phòng trước. Giây tiếp theo, cửa phòng bị gõ vang, thịch thịch thịch thịch thịch, ba ba, mở cửa, thịch thịch thịch thịch thịch, ba ba, mở cửa. Rõ ràng đồng dạng là thực thái quá cảnh tượng. Phương Tỉnh lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng nghe được đối diện Từ Đồ Nhiên phô thượng truyền đến đứng dậy động tĩnh. Không thể khai. Phương Tỉnh ngẩn ra, lập tức truy khởi ván giường. Từ Đồ Nhiên lại cùng không nghe được giống nhau, thẳng xuống giường, đi đến trước cửa, chuyển động then cửa, tướng môn lôi kéo. Cha ngươi ở đâu? Nàng nghe được phía dưới truyền đến Từ Đồ Nhiên lược hiện buồn ngủ thanh âm. Có việc gì sao? Phương Tỉnh, rất kỳ quái, rõ ràng nàng cùng gia hỏa này đều còn không quen thuộc. Nhưng giờ khắc này, nàng cư nhiên mặc danh có loại cảm giác. Này một phen, ổn, tác giả có lời muốn nói. Dương bất khí, không cần tiểu chương, không cần tiểu chương, không cần tiểu chương, chấn thanh. Nhớ không được tiểu chương có thể nhìn lại một chút hoa mai chung cư. Hắn chiến tích mỹ nhiên, không phải. Thiếu chút nữa vạn tự, chống nạnh, cách chương.